Tiêu Hà Hà nhìn chân trối. Đột nhiên, cô cảm thấy hơi sợ. Có lẽ có một số đứa trẻ thực sự không chỉ đơn giản chỉ là hư hỏng không? Mà tỷ lệ phạm tội hiện nay ở độ tuổi này quả thật ngày càng cao hơn. Cô em, làm bạn gái của các anh đi. Lại là một giọng nói lưu manh. Tiêu Hà Hà chỉ cảm thấy rất kinh tởm. Chúng lại tiến đến gần hơn. Cô muốn co giò bỏ chạy cũng đã quá muộn. Trong lòng bắt đầu chửi rủa Tân Trọng Hàn. Cứ bắt cô phải thay bộ quần áo này. Vừa thay xong liền bị người ta chọc ghẹo rồi. Một cậu bé trong số đó nói xong rồi chu miệng ra. Cô em ơi, cho anh hôn một cái nào. Hôn một cái thôi. A Tiêu Hà Hà hét lên. Đưa túi xách lên chặn lại. Không cho chúng hôn, cứu tôi với. Đừng la, tụi anh chỉ muốn em làm bạn gái của tụi anh thôi mà. Tân Trọng Hàn chỉ vừa lái đi để quay đầu xe lại. Chưa đầy một phút, vậy mà cô đã bỏ đi trước. Nhìn thấy một bóng dáng mặc đồ trắng đi vào con hẻm. Tân Trọng Hàn lập tức lái xe đuổi theo. Rồi xuống xe và đuổi theo cô ấy. Ai ngờ, chưa bước vào con hẻm đã nhìn thấy cô đang bị mấy thằng nhóc du côn vây quanh. Mặt Tân Trọng Hàn lập tức sụ xuống. Hét lớn, làm trò gì vậy? Ngay lập tức, đôi chân mày lưỡi mắc nhíu lại. Rủa thầm một tiếng, sải bước chạy đến. Tiêu Hà Hà thở phào trong lòng. Nhưng trên mặt vẫn còn rơi nước mắt. Giống như được gặp lại người thân khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đang giận dữ của Tân Trọng Hàn. Trong lòng lập tức vui mừng. Giống như đã tìm thấy cứu tinh. Vội vã gọi, Tân Trọng Hàn, mấy thằng nhóc du côn nhỏ bé đó vừa nhìn thấy có một người đàn ông cao lớn xuất hiện. Ngay lập tức sợ hãi. Cong giò bỏ chạy, cuối cùng anh ta cũng đến cạnh cô. Nhìn thấy bộ dạng đẫm lệ rất tội nghiệp của cô. Anh ta rất muốn la dầy cô một trận. Nhưng những lời đó bỗng nhiên biến thành bong bóng nước. Chỉ ôm cô vào lòng cô. Những lời trách mắng trở thành những câu dịu dàng yêu thương. Được rồi, không sao rồi, cách chương.